Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 304, ta là tương lai ngươi. Đem kiếm rút lên, sau đó làm ngươi muốn chuyện cần làm đi. Ta muốn, làm sự tình, không tệ, cũng là ngươi muốn việc cần phải làm. Giết sạch Thánh Linh Giáo, chém giết Long Thần, không phải sao? Tuyết Tiêu Nhiên có chút kỳ quái, mặc dù đối phương nói tới đều là chính mình muốn việc cần phải làm, nhưng là cảm thấy một cỗ chán ngán cảm giác. Đối phương đứng tại quang mang bên trong, toàn thân bao trùm lấy ánh sáng màu vàng, mà cái hông của hắn có cái kia hai thanh kiếm. Ngươi là ai? Ta là, trong lý tưởng ngươi, bóng người tựa hồ là cười cười, nhưng lại không có bất kỳ cái gì ý cười hoặc là tiếng cười. Trong lý tưởng ta, Tuyết Tiêu Nhiên mở hai mắt ra, nhìn lấy nơi đây kỳ dị cảnh tượng, một chỗ vách đá, phần sau là biển cả, bên tai chỉ có xoát xoát tiếng gió. Ngươi tựa hồ không có cái gì cảm tình. Tuyết Tiêu Nhiên một câu nói kia không đầu không đuôi, nhưng là hắn tin tưởng đối phương, cũng chính là mình có thể hiểu được. Ngoặc kép, bóng người vàng óng không có trả lời, mà chính là nhìn về phía nơi xa, cái kia mênh mông biển cả. Vâng, hắn từ tốn nói, có thể có phương pháp tránh cho. Tuyết Tiêu Nhiên tiến lên một bước, vô tình đạo ba chữ cũng là vứt bỏ hết thảy cảm tình, đem tất cả tâm thần tất cả đều đầu nhập tu luyện. Nếu như vậy, coi như Vương Đông Nhi như thế nào hô hoán, tim của hắn cũng sẽ là làm bằng sắt. Ngươi sẽ tìm được, đồng thời giải quyết. Bóng người kia thản nhiên nói, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, đừng quên, ta số mệnh. Nói ra sau cùng, Tuyết Tiêu Nhiên lại phát hiện là chính hắn tại mở miệng. Cái kia nói bóng người vàng óng chẳng biết lúc nào biến mất, chỉ có cái kia hai thanh kiếm lơ lửng giữa không trung. Tuyết Tiêu Nhiên có chút phức tạp nhìn cái kia hai thanh kiếm nhất mắt, lại đi cái kia biển cả nhìn qua. Sứ mệnh của ta, sứ mệnh của ta à? Tuyết Tiêu Nhiên gãi gãi gương mặt, rốt cục càng ngày càng gần. Hắn quay người rời đi, chỉ là rời đi bóng người, nhiều hơn một tia như có như không sát ý, mà cái kia hai thanh kiếm khẽ chấn động, dường như tại hoan hỉ, hay là tại phấn chấn. Tuyết Tiêu Nhiên khẽ giật mình, lấy lại tinh thần. Vương Đông Nhi có chút bận tâm vuốt ve trán của hắn. Không có sao chứ, ta không sao. Tuyết Tiêu Nhiên cầm tay của nàng, lắc đầu ra hiệu hắn không có chuyện, thật không có việc gì. Vương Đông Nhi nâng lên lông mày, đáng tiếc tình cảnh này không ai có thể trông thấy. Không có việc gì, Tuyết Tiêu Nhiên cười cười, mà lại ngươi bây giờ là thân nam nhi, cùng ta áp sát quá gần. Vương Đông Nhi cái này mới phản ứng được, hơi đỏ mặt, trong miệng lầm bầm vài câu, đem ánh mắt quay lại sân thi đấu. Mà lúc này, Thu Nhi ngay tại làm trước khi chiến đấu huy động. Thu Nhi chậm rãi đứng người lên, không có hướng đợi chiến khu đi đến, mà chính là quay đầu lại, nhìn hướng đồng bọn của mình. Còn nhớ rõ ta hôm qua đã nói sao? Thu Nhi trầm giọng nói ra, nhớ đến, tất cả Sử Lai Khắc chiến đội đội viên, vô luận là chính tuyển vẫn là dự khuyết, đều đủ âm thanh đáp ứng. Thanh âm cao vút, làm cả khu nghỉ ngơi những chiến đội khác vì thế mà choáng váng. Không chỉ là khán giả đối trận đấu này cực kỳ chú ý, thì liền những thứ này dự thi chiến đội nhóm cũng đồng dạng chú ý vô cùng a. Sử Lai Khắc danh tiếng dù sao là quá vang rồi, cái này hai nhánh chiến đội danh xưng thì đã chú định cái này chắc chắn là một trận giống như đại lục bản khối va chạm đồng dạng kịch liệt trận đấu. Đái Hoa Bân ngay tại khoảng cách Thu Nhi gần nhất địa phương, lúc này trong mắt hắn tràn đầy ánh sáng nóng rực, nhìn lấy Vương Thu Nhi tựa như là nhìn lấy tín ngưỡng giống như, loại kia cuồng nhiệt tựa hồ chỉ có cuồng tín đồ có thể phát ra. Không chỉ là hắn, Sử Lai Khắc chiến đội mỗi người đều một mực nhớ đến hôm qua Vương Thu Nhi đã nói. Ngày mai, chúng ta đem giao đấu Nhật Nguyệt chiến đội. Các ngươi biết vì cái gì ở phía trước đấu loại trực tiếp giai đoạn đường môn đều có thể từ bỏ cùng đối thủ giao đấu, lại tại thi đấu vòng tròn vòng thứ nhất thì cùng Nhật Nguyệt chiến đội cùng chết sao? Ta nói cho các ngươi biết, đó là bởi vì đường môn Bạch Kim chúng ta thua. Bọn họ là dự định tận khả năng suy yếu thực lực của đối thủ. Đến cho chúng ta cơ hội, các ngươi nói cho ta biết, chúng ta cần bọn họ đến sáng tạo cơ hội này sao? Chúng ta hôm nay tới đây là vì Sử Lai Khắc vinh diệu. Nếu như không phải Sử Lai Khắc thất quái đại biểu đường môn mà chiến, như vậy, chúng ta rất có thể đều sẽ chỉ là dự bị. Lần trước thời điểm tranh tài, ta còn không có đi vào Sử Lai Khắc, nhưng đường môn những người kia biểu hiện ta lại đều nghe nói. Khi đó, bọn họ cũng chỉ là dự bị mà thôi. Chúng ta là Sử Lai Khắc một viên, là vinh diệu Sử Lai Khắc, quang huy Sử Lai Khắc. Chúng ta tiến lên, không là dựa vào người khác thương hại, mà chính là muốn theo dựa vào chúng ta thực lực của mình. Ngày mai, ai dám cho lão nương như xe bị tuột xích. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, lão nương thì lột ra hắn. Đều nghe rõ ràng chưa? Chúng ta không chỉ là muốn để Nhật Nguyệt chiến đội minh bạch sự cường đại của chúng ta, càng phải để đường môn những người kia nhìn xem, rời bọn họ, chúng ta có hay không vô địch thực lực. Ngày mai nhất chiến, tất thắng, Sử Lai Khắc tất thắng. Mỗi khi nghĩ tới chỗ này, Sử Lai Khắc chiến đội mỗi người khí tức thì sẽ biến thành ồ ồ. Chiến ý cũng biến thành cực kỳ đắt đỏ. Thu Nhi nhìn lấy trong mắt mọi người hỏa nhiệt, nhẹ gật đầu, nói, đi theo ta. Nói xong, nàng lúc này mới xoay người, đối mặt trận đấu đài phương hướng. Tầm mắt của nàng không bị khống chế rời về phía một mặt bình tĩnh Tuyết Tiêu Nhiên. Ánh mắt nguyên bản cường ngạnh, đột nhiên mềm nhũn, lập tức lạnh hừ một tiếng, dậm chân, đi. Đái Hoa Bân ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên, ẩn chứa trong đó kỳ lạ cảm tình, làm sao thấy được đều là một cỗ ghen tuông. A, ánh mắt kia, a ha ha ha ha ha. Tiêu Nhiên, ngươi có đối thủ cạnh tranh. Từ Tam Thạch rất mẫn cảm thì bắt được Đái Hoa Bân tính toán. Trong nháy mắt nở nụ cười, dùng bả vai đỉnh đỉnh Tuyết Tiêu Nhiên. Không ngại, hắn nhún vai, một bộ không hề bận tâm bộ dáng, khiến đường môn mọi người lấy làm kinh hãi chính là, Sử Lai Khắc lần này ra sân, vậy mà không phải bọn họ ở phía trước trong trận đấu một mực thủ phát bảy người. Sử Lai Khắc học viện vậy mà lại như thế quan trọng trong trận đấu. Đổi người, Thu Nhi đi ở trước nhất, theo sát ở sau lưng nàng chính là Đái Hoa Bân, Chu Lộ, sau đó là Ninh Thiên cùng Tào Cẩn Hiên, mà phía sau nhất hai người lại không phải Tà Huyễn Nguyệt cùng Vu Phong, mà chính là Lam Tố Tố, Lam Lạc Lạc. Cái này hai tỷ muội, theo cá nhân thực lực đến xem, Lam Tố Tố, Lam Lạc Lạc tỷ muội hai người tuy nhiên tại học viện cũng coi là người nổi bật, nhưng chỉ là ngoại viện mà nói a, tu vi của các nàng đều chỉ có tứ hoàn, vẫn là hồn tông cấp bậc, thậm chí ngay cả nội viện còn chưa thi vào. Vương Thu Nhi vậy mà tại một trận trọng yếu như vậy trong trận đấu lựa chọn các nàng hai người ra sân, mà từ bỏ đã tiến nhập nội viện Vu Phong cùng Tà Huyễn Nguyệt hai người. Vương Đông Nhi nhếch miệng, một đám bại tướng dưới tay, nàng vẫn là không quen nhìn ỷ thế hiếp người Vu Phượng cùng Đái Hoa Bân. Tâm lý ấn tượng vô cùng không tốt. Một bên khác, Nhật Nguyệt chiến đội mọi người cũng đi vào đợi chiến khu. Đội trưởng kia từ thành phi hướng trên đài hội nghị chắp tay, lộ ra một cái bình tĩnh mỉm cười. Từ Thiên Nhiên nhẹ gật đầu, lập tức híp mắt lại. Hắn đối hoàng vị không có bất kỳ cái gì ý tứ, cho nên đến cùng là giết, vẫn là không giết, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó,